Nhưng đúng lúc này, Yến Tử đột nhiên từ trong một góc rừng rậm lách mình tới, trường kiếm tuyết trắng trong tay nhảy lên, chém xuống kỳ trận bằng sắt hình tam giác. Đường Hối nghiêng mắt nhìn, hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với việc này sớm đã có dự đoán. Hắn đã trừ lại thủ đoạn, đột nhiên vung tay trường mạnh ra sau lưng. Trên bàn tay kia lóe lên ánh sáng màu tím, một đạo trường ấn lớn màu tím lập tức trống rỗng sinh ra, lấy thế sét đánh, nặng nề đánh về phía bả vai của Yến Tử. Cách chương.